Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1503, chương 1504, trên trời hạ xuống hoa thần. 7. Lăng Vô một người độc thân, đi không nhanh, bất ngờ quan sát bốn phía. Tiên khí trên người hắn không biết bị thứ gì cho che giấu. Bốn phía ma tộc cũng không phát hiện. Lăn lộn vào tới một cái thần tộc, Minh Thù không gần không xa đi theo. Lăng Vô dường như nhìn thấy ai, cúi đầu xuống, hướng vắng vẻ ngõ hẻm đi tới. Điện hạ, ta đã nghe ngóng, Hạnh Liên Hoa Thần phải làm bị đưa đến Ma Cung đi rồi. Ma Cung? Lăng Vô cau mày. Vâng, nghe Ma Quân rất thích có thể hóa hình yêu hoa. Cách mỗi 300 năm liền sẽ chọn lựa mới yêu hoa đi hầu hạ hắn. Năm nay đúng là chọn yêu hoa thời điểm. Hạnh Liên Hoa Thần phải làm là bị làm thành yêu hoa. Lăng Vô giơ tay lên. Người kia lập tức im miệng. Dò nghe Liên Nhi vị trí. Tái thiết tính toán cứu viện. Vâng, điện hạ. Hai người rất nhanh tách ra. Không người phát hiện dán vào góc tường Minh Thù. Minh Thù run lên lá cây. Như có điều suy nghĩ nhìn lấy phương hướng ly khai của Lăng Vô. Hạnh Liên bị bắt trong Ma Cung đi rồi. Lăng Vô là tới cứu nàng. Bất quá đường đường trên 9 tầng trời hoa thần. Sẽ bị tùy tùy tiện tiện làm thành yêu hoa. Trừ phi Hạnh Liên bị thương. Hoặc là trên người có vật gì. Che giấu trên người nàng thần tộc khí tức. Minh Thù dưới sự ma sát lá cây. Đều là hai người kia. Làm hại nguyên chủ biến thành cái bộ dáng này. Làm hại chính mình không có biện pháp ăn quà vặt. Minh Thù quyết định cho Ích Tiên Sinh cộng điểm hí. Ma Cung, Ma Quân chính nghe người phía dưới báo cáo lần này ma tộc thịnh yến chuyện. Ma Quân, cái đó Lạc Hàm lại tới rồi. Đang uống trà Ma Quân. Phốc một cái toàn bộ phun. Hắn nặng nề gác lại ly trà. Ai trêu chọc hắn tới? A, chuyện này. Báo cáo ma tộc trần chờ xuống. Chống lại Ma Quân giận đùng đùng tầm mắt. Yếu ớt nói. Là Bát Kỳ hộ pháp. Bát Kỳ thằng ngu này. Ma Quân cọ một cái đứng dậy. Ống tay áo phất rơi ly trà. Ly trà trên mặt đất vỡ vụn. Nước trà bắn đầy đất. Ma tộc không nhúc nhích. Ma Quân chắp tay ở phía trên đi qua đi lại. Ta sớm nói với các ngươi. Lần này không cho lại để cho Lạc Hàm tham gia. Các ngươi đều đem bản quân mà nói như gió thổi bên tai đúng hay không? Ma tộc nuốt nước miếng một cái. Lui về phía sau. Ma Quân nổi giận. Cũng không nên liên lụy đến trên người hắn tới. Ma Quân tức giận mắng đôi câu. Đột nhiên chỉ bên ngoài. Đi, đem Bát Kỳ hộ pháp kêu đến. Ừ, ma tộc thoáng như được ân xá lệnh. Như một làn khói chạy ra ngoài kêu Bát Kỳ hộ pháp. Bát Kỳ hộ pháp vừa vặn qua tới thấy Ma Quân. Bát Kỳ là một cái gầy gò nam nhân. Một mặt khôn khéo. Hắn chắp tay hành lễ. Ma Quân, Ma Quân xoay người. Nắm lên bên cạnh đồ vật liền hướng Bát Kỳ đập lên người. Bát Kỳ cứng rắn bị đánh một cái. Quỳ một chân xuống. Ma Quân, Bát Kỳ có thể có gì sai đâu. Ma Quân trà sát từ phía trên đi xuống. Lạc Hàm chuyện gì xảy ra? À, ta trước đã cảnh cáo các ngươi. Lần này không cho để cho hắn tới. Ma tộc thịnh yến còn làm không làm được xuống đi rồi. À, Bát Kỳ lúc tiến vào. Bị chỉ điểm một câu. Đối mặt giận đùng đùng Ma Quân. Bát Kỳ rất bình tĩnh trả lời. Ma Quân, Lạc Hàm chưa trừ diệt. Cuối cùng không được an bình. À, nếu có thể trừ. Bản quân đã sớm diệt trừ hắn. Bát Kỳ có nhất kế. Ma Quân nhìn về phía Bát Kỳ. Bát Kỳ đứng dậy. Ở bên tai Ma Quân thì thầm. Nói xong. Bát Kỳ lui về phía sau một bước. Bát Kỳ nguyện làm Ma Quân chia sẻ. Chuyện này. Ma Quân. Có một gốc hoa cầu kiến. Ma tộc đột nhiên xông tới bẩm báo. Hoa. Ma Quân vẻ mặt cổ quái. Hoa gì? Một đóa. Màu đen hoa. Ma tộc vẻ mặt càng cổ quái. Nàng nói có trọng yếu chuyện. Cùng ngài tố cáo. Thuộc hạ sợ xảy ra chuyện gì. Cho nên mới tới cùng ngài bẩm báo một tiếng. Ma Quân đối với yêu hoa tình hữu độc chung. Cho nên ma tộc mới có thể tới bẩm báo một tiếng. Đổi thành cái khác giống loài. Đã sớm xiên đi ra ngoài. Ma Quân mày nhíu lại. liền theo lời ngươi nói làm, để cho nó đi vào. Trước mặt một câu là để phân phó Bát Kỳ, một câu tiếp theo là để phân phó ma tộc. Bát Kỳ tuân lệnh, rời đi đại điện, đi ra thời điểm, gặp tiến vào minh thù. Hắn nhìn lấy một đóa lớn chừng bàn tay sai, nhảy qua hơi cao ngưỡng cửa, hướng bên trong đi. Minh thù đứng đến trống trải đại điện, có vẻ hơi nhỏ bé, cao tọa lên, ma quân gác chéo chân ngồi ở phía trên, híp mắt nhiều hứng thú quan sát nàng. Tiểu hoa yêu, lá gan không nhỏ, nói một chút thấy bản quân chuyện gì. Minh thù trước sau như một thẳng vào chủ đề, cười hỏi, người muốn bắt thần tộc thái tử sao? Thần tộc cùng ma tộc thiên cổ không đổi đối thủ một mất một còn. Ma quân nghe vậy chẳng qua là suy cười một tiếng. Thần tộc thái tử, tiểu hoa yêu, biết đây là địa phương sao? Không biết ta tới làm gì? Cái này ma quân có phải là ngốc hay không? Ma quân ngữ khí đột nhiên nghiêm nghị. Biết ngươi còn dám tới lừa gạt bản quân. Minh thù chống nạnh, ta làm sao lừa ngươi? Ngươi giảng lý hay không? Ma quân hừ lạnh, thần tộc thái tử như thế nào đến ma giới tới? Coi như hắn làm sao tới rồi, như thế nào lại để cho ngươi một cái tiểu hoa yêu phát hiện? Minh thù rất muốn cho hắn liếc một cái, đáng tiếc hoa thân không làm được, làm hoa cũng phải giữ vững mỉm cười. Đây là lễ phép, Minh thù nói, lăng vô tới nơi này, là vì cứu hạnh hoa hoa thần. Đúng, không sai, ngươi bắt cửu trọng thiên hạnh hoa hoa thần. Hạnh hoa hoa thần, ma quân ngữ điệu có chút cổ quái. Từ đâu tới hạnh hoa hoa thần? Ai bắt? Ma quân đối với cái này không biết gì cả. Nhưng là hắn không thể biểu hiện ra. Hắn cứng cổ hỏi. Lăng vô coi là thật tại ma giới. Ngươi không tin có thể đi nhìn a? Minh thù hoài nghi. Ngươi thấy chưa từng thấy lăng vô? Sẽ không nhận ra chứ? Đánh giám. Ma quân đánh một cái tay vịn. Chụp xong sau ma quân cảm thấy không đúng lắm. Hắn thân là ma quân. Coi như không nhận biết thần tộc thái tử, cũng không tật xấu. Ma quân nhìn chằm chằm minh thù, ngữ khí âm độc hung tàn. Tiểu hoa yêu, người nếu như là dám lừa gạt bản quân liền để cho ngươi sống không bằng chết. Ta nếu là không có gạt ngươi chứ, ngươi có tư cách gì cùng ta nói điều kiện? Thuộc về ma quân uy áp từ phía trên càn quét xuống. Một cái nho nhỏ yêu hoa, vẫn là không có hóa hình, cũng dám đến trước mặt hắn tới càn rỡ. Minh thù đứng ở phía dưới vẫn không nhúc nhích. Ma quân hơi có chút kinh ngạc. Coi như là ma tộc đều gánh không được hắn uy áp. Cái này tiểu hoa yêu, nếu như ma quân nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện minh thù bốn phía có một vòng rất nhỏ kết giới, đưa nàng bao vây lại. Ngay tại ma quân nghi ngờ thời điểm, một cổ kỳ quái gió quét sạch mở. Toàn bộ đại điện ào ào rào rạc loạn hưởng. Ma quân không có nhận ra được thứ gì. Gió kia dường như cũng chỉ là gió bình thường, cũng không hàm bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng mà phía sau hắn ngai vàng, phịch một tiếng nổ tung, vỡ vụn bắn tung tóe. Ma quân lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt giống như ăn phải con ruồi khó coi. Liền ở dưới mí mắt hắn, lại nổ hắn ngai vàng. Mấu chốt là hắn còn không biết là làm sao làm được. Hắn xoay người nhìn về phía minh thù. Người sau lắc nàng tiểu hoa đóa, không lo lắng đến không còn hình dáng. Cái này tiểu hoa yêu. Ma quân để cho mình tỉnh táo lại. Hỏi, người muốn cái gì? Minh thù âm thanh thanh thanh thúy thúy. Ngữ khí mỉm cười. Đồng ý, ma quân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.